duyên ngàn năm còn hay chăng? Nếu là duyên số tình còn đây. Ngất ngây khi đôi môi em vừa